Âm thanh lọt vào tai. Chương 26, 26, bữa tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 8, trong nhóm, Hồ Việt hẹn bọn họ ra ngoài chơi. Nói là đi du lịch ở các thành phố ven biển. Lúc này Bạch Chị Yến mới nói cho hai người kia anh đang ở nhà Tạ Dung. Khiến cho khi Hồ Việt và Lâm Dã biết chuyện cũng có chút không nói nên lời. Trong nhóm trầm mặc một lát, Hồ Việt gửi tin nhắn thoại. Ấn mở giọng thì bên trong truyền đến giọng của Hồ Việt muốn cười nhưng không cười. Cậu đến nhà em ấy làm gì vậy? Đừng nói là đi gặp phụ huynh nha. Bạch Chi Yến trả lời. Tránh nắng, chỉ là cũng xem như ra mắt phụ huynh. Lâm Dã gửi dấu chấm hỏi. Bạch Chi Yến trả lời tiếp. Chúng tôi ở bên nhau. Anh của Tiểu Bạch, nhanh như vậy. Anh hai của Tiểu Bạch. À, Bạch Chi Yến nhíu nhíu mày. Gõ mấy chữ. Phản ứng của các cậu thế này là sao? Anh của Tiểu Bạch, đã có manh mối từ lâu. Chỉ có cậu không biết mà thôi. Bạch Chi Yến trầm mặc. Sau đó anh thương lượng cùng Tạ Dung. Hỏi bọn Hồ Việt có muốn đến Bắc Thành chơi không? Đúng lúc nơi này là một thành phố ven biển. Hai người kia nghe còn có chỗ ở, vui vẻ đồng ý. Hôm sau hai người đã đến. Mỗi người mang theo một cái vali. Bạch Chi Yến ban đầu muốn tự mình đón bọn hắn. Thế nhưng tối hôm trước náo loạn quá lợi hại nên ngồi lâu sẽ không thoải mái. Mà Tạ Dung lại không muốn đi một mình nên đã gọi Lâm Cảnh đến làm nhân công. Thù lao là phòng này có thể để cho cậu ta làm một bữa tiệc khi Tạ Dung không có ở nhà. Tạ Dung gửi WeChat của Lâm Cảnh cho Hồ Việt, để bọn hắn tự liên lạc. Từ trọng điểm của Lâm Cảnh cho Hồ Việt là tóc dài, áo đầm vàng nhạt, vì vậy hai người ngầm thừa nhận Lâm Cảnh là một người con gái. Kết quả lại là ầm ĩ một hồi. Bạch Chi Yến cho rằng Lâm Cảnh cũng giống lần trước, đưa người đến rồi đi, rốt cuộc là không có. Bạch Chi Yến đang dựa vào người Tạ Dung xem phim, Tạ Dung đang giúp anh xoa eo, cửa trước truyền đến tiếng mở cửa, Bạch Chi Yến nhìn sang, trông thấy hai gương mặt bị sốc di chuyển, còn có khuôn mặt của Lâm Cảnh lộ vẻ áy náy mở miệng. Xin lỗi, tôi nghĩ hai người sẽ cảm thấy buồn chán trong phòng. Bạch Chi Yến không nói gì, chẳng qua chống chân Tạ Dung bò dậy khỏi mặt đất. Ngược lại Tạ Dung liếc Lâm Cảnh một cái. Hôm nay không phải không có sắp xếp, sao lại mặc váy? Bạch Chi Yến nhận ra sắc mặt của Hồ Việt có một ít kỳ lạ. Vì vậy thoáng đánh giá hai người. Lâm Cảnh liếc nhìn Hồ Việt. Đây không phải là gặp trai đẹp ư? Hồ Việt tựa như nhìn Lâm Cảnh xin tha. Anh ơi, em thật sự là thẳng nam. Lâm Cảnh nhún vai, cũng không nói gì thêm. Năm người ra ngoài ăn một bữa. Khi trở về Lâm Cảnh đề nghị tổ chức một bữa tiệc tại bờ biển và chơi với cậu ta vài ngày. Bọn Hồ Việt chạy đến đây chính là vì chơi. Vừa nghe nói như vậy liền đồng ý, Lâm Cảnh phụ trách vấn đề tìm người và địa điểm. Bọn Bạch Chi Yến mua xong đồ cần thiết rồi chờ chơi là được rồi. Chuẩn bị vài ngày. Năm người mở hai chiếc xe mang theo đồ ra bờ biển. Lúc bọn họ đến, bãi cát bên cạnh đã có người bày trí. Bọn họ dựng khung đồ nướng lên. Phía sau lần lượt có người đến. Bên trong có không ít người quen biết Tạ Dung. Tới đây chào hỏi, trong đó có một cô gái đánh giá Bạch Chi Yến vài lần. Có chút tiếc nuối nói. Không nghĩ đến cậu thật sự thích con trai. Ăn uống tiệc tùng không phải trọng điểm. Ăn uống no say mọi người bắt đầu chơi trò chơi. Ngồi vài vòng quanh bãi biển. Mọi người đều chơi. Chỉ có Lâm Cảnh ngồi từng vòng một lúc. Bọn Bạch Chi Yến ngồi cùng chỗ với một số người bạn học trung học của Tạ Dung. Tất cả đều có mối quan hệ tốt. Bạch Chi Yến sợ lạnh. Hỏi những người bạn trung học của Tạ Dung một số việc. Những người bạn này càng nói càng sôi nổi hơn. Ví dụ như Bạch Chi Yến hỏi hình tượng của Tạ Dung thời trung học là thế nào? Mấy người chăm miệng một lời. Trẻ trâu. Sau đó đào ra không ít lịch sử đen của Tạ Dung. Ví dụ như hằng ngày ngồi ở cửa sau la hét cùng cậu trai ngồi ở cửa trước lớp kế bên. Nội dung bình thường là. Trưa nay tôi ăn hết 3 chén. Buổi sáng tôi chạy 10 vòng. Hôm qua tôi đã giải 10 đề kiểm tra. Các bạn khác đã rượu quá 3 tuần. Bên này bọn họ còn tâu toét nói. khi Lâm Cảnh đi tới nói chuyện. Không cho phép bầu không khí hài hòa như vậy. Muốn chơi đùa, cho nên bọn họ tụ hội chơi trò chơi dưới sự lôi kéo của Lâm Cảnh. Sự thật hay thử thách? Người trúng đầu tiên chính là Lâm Cảnh. Chọn thử thách, một nam sinh để cậu trai tùy tiện tìm một người hôn một cái trong bàn này. Bàn này đều là con trai. Nếu như trước kia thì Lâm Cảnh chắc chắn không chút do dự tìm Tạ Dung. Bây giờ có Bạch Chi Yến. Lâm Cảnh nhìn vài lần, loại bỏ nguyên một đám. Cuối cùng đối mặt với ánh mắt của Hồ Việt. Cậu ta chắp tay trước ngực. Nói với Hồ Việt, thật có lỗi, thật có lỗi. Chỉ có cậu thôi. Cậu coi như bị heo hôn một cái. Nói xong liền chạy đến chỗ Hồ Việt. Nhanh chóng hôn một cái trên mặt hắn. Bản thân Hồ Việt không thèm để ý. Nếu Lâm Dã hôn hắn một cái, hoặc là Bạch Chi Yến lúc trước hôn hắn, hắn chỉ biết cười nhạo bọn họ. Mà Lâm Cảnh lại không giống. Mấy hôm trước ở sân bay chính mình còn trêu chọc người ta trở thành con gái. Cái này còn ổn. Chính mình biết được Lâm Cảnh thích con trai. Mà cậu ta xin lỗi như vậy lại khiến cho Hồ Việt cảm thấy nếu Lâm Cảnh có cố ý hôn mình hay không thì cũng không có gì bất ổn. Bạch Chi Yến nhìn thấy biểu cảm ngũ vị tạp trần kia của Hồ Việt liền vô tình nở nụ cười. Cậu mà cũng có ngày hôm nay à, sau đó, ngay tại chỗ, anh biểu diễn cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Vòng tiếp theo chúng Bạch Chi Yến, nhìn biểu cảm đầy gian xảo kia của Hồ Việt. Bạch Chi Yến giật mình một cái chọn sự thật. Người hỏi chính là Lâm Dã. Nhưng câu hỏi đó là do Hồ Việt tiếp cận đến bên tai Lâm Dã nói. Lâm Dã trộm liếc qua Tạ Dung mới nhanh chóng hỏi. Nụ hôn đầu là từ khi nào? Tại đây, Bạch Chi Yến cười phá lên một tiếng. Tháng trước, nói xong còn nghiêng người nhìn Tạ Dung đầy hứng thú. Tạ Dung cười cười với anh. Lâm Cảnh, cắt, một tiếng, nói với Hồ Việt. Tôi nghĩ cậu còn chiêu lớn chứ. Sau đó Lâm Cảnh cảm thấy bọn họ nhàm chán liền chạy qua vòng khác. Ồn ào đến tầm 10 giờ. Họ tìm người đến thu dọn. Một đám người vào một khách sạn ở gần đó. Đợi tại bờ biển 3 ngày. Tất cả mọi người đều chán. Vì vậy liền giải tán. Trở về nhà Tạ Dung. Bọn Hồ Việt ngồi không yên. Vốn dĩ đến đây để du lịch. Thế nên bốn người chạy mấy lần đến điểm tham quan gần đó. Mua về không ít đồ lưu niệm. Cuối tháng 8, bốn người cùng nhau trở về trường học. Trước khi đi vẫn là Lâm Cảnh tiễn bọn họ. Editor, chương 24 và 25 bị Tấn Giang khóa nhé mọi người. Mình không edit được hu hu. Theo đoạn Tạ Dung xoa eo cho Bạch Chi Yến. Mình đoán hai chương này là cảnh 18 đấy, cách chương.